Một thanh âm phá vỡ thật lâu tĩnh mịch. Nghị trưởng Shigaraki Tomura bắt đầu hành động. Ân, Sengo gật gật đầu, lẳng lặng đợi đến lấy Đông Hoàng khởi động cửa chính. Ước định thời gian đã đến. Phó môn chậm rãi thăng lên giữa không. Monomer Neito thêm chút thao tác. Amesu bên trong phó môn liền mở ra một đạo nhỏ hẹp cánh cửa. Thông hướng Tartarus tầng dưới chót nhất. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân chậm rãi chụp vang. Sengo cùng siêu não một trước một sau tiến vào phó môn. Hướng về Tartarus chỗ sâu đi đến. Tartarus nội bộ nhìn phi thường sáng tỏ. Thậm chí ngay cả cái ẩn núp nơi hẻo lánh đều không có. Ngước mắt nhìn lại, hành lang dài rằng rặc bên trong. Vô số lỗ kim giống như camera, đã là lấp lóe hồng mang. Vù vù, động tác nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Sengo cùng Nomu riêng phần mình lôi ra một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt biến mất tại cuối hành lang, chỉ có cái kia đầy đất cặn bã, cùng mấy ngọn chợt sáng chợt tối đèn. Phảng phất là tại im ắng thuật nói gì đó. Không tốt, có người cướp ngục. Chú ý tới mấy chỗ giam khống nghi hư hao giám ngục. Đột nhiên quá sợ hãi, hoảng sợ nói, có người xâm lấn đến trong ngục. Cái gì? Trưởng ngục giam một mặt giật mình. Hắn là vào bằng cách nào? Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bị hai mặt giáp công giám ngục tựa hồ không nghĩ ra. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục công việc. Nhanh điều tra rõ ràng là tầng nào. Tầng dưới chót nhất, nhưng là nhân số không rõ. Đáng giận, đến cùng là hướng về phía cái gì tới. Vài chục năm nay đều bình tĩnh Tartarus. Trong khoảnh khắc giống như là sôi trào. Mà giờ khắc này, ngoại giới, nghe hỏi chạy tới Pro Hero nhanh chóng gia nhập chiến đấu. So với giám ngục, Pro Hero xác thực mạnh lên rất nhiều. Vẻn vẹn trong một giây lát, không ít Nomu đã là bị MT Lady bọn người chém giết. Cái này, nhưng mà nhìn qua từ sâu trong bóng tối không ngừng hiện lên thân ảnh. Vô số Pro Hero vẫn không khỏi tê cả da đầu. Thần kinh căng cứng, Nomu vốn là AFO chế tạo binh khí. Tuy nói những này cũng chỉ là không thành thục duy nhất một lần công cụ. Nhưng chung quy là có mấy phần chiến lực. Chớ nói chi là, đây là phô thiên cái địa đánh tới cảnh tượng hoành tráng. Không cần e ngại, những này chỉ là đến mê hoặc các ngươi thôi. Endeavor thanh âm vang dội trong đám người vang lên. Đoàn kia cực nóng mãnh liệt hỏa diễm. Thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Endeavor. Nhìn thấy hắn, không ít Pro Hero đều là an tâm không ít. Dù sao, bây giờ no, một, cũng không phải gọi không. Ngoặc kép, ngược lại lâm vào trầm mặc Endeavor. Tựa hồ nghĩ đến đáng sợ hơn sự tình. Không tốt, Endeavor trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cấp tốc hướng phía ngục giam đại môn chạy tới. Để cho ta đi vào. Nhanh, là Pro Hero Endeavor. Nhìn thấy Endeavor, từng cái lau vệt mồ hôi giám ngục, đều là thở dài một hơi. Nhanh, nhanh để hắn tiến đến. Mở ra từng đạo phòng hộ môn, Endeavor quay người đối còn lại anh hùng hô to. Đừng để bọn chúng tiến đến. Cho ta đính trụ, là, mà tại tầng dưới chót nhanh chóng tìm kiếm Sengo. Nhận được McGrady kêu gọi, nghị trưởng, Endeavor tiến vào. Ân, biết, Pro Hero tới, Nomu không phải là đối thủ của bọn họ. Đến lượt các ngươi xuất thủ. Là, dứt lời, màu tím đen sương mù đột nhiên khuếch tán, biến thành một cái lối đi. Các vị, xin đem, cúi người, Kurogiri trên mặt lộ ra một vòng cung kính, nghênh đón từng cái hắc ám nghị viên giáng lâm. Đạp, đạp, đạp, bước chân nặng nề. Tại ngục giam bên ngoài chụp vang, từng cái nghị viên cũng là tại Kurogiri mở ra truyền tống trong thông đạo đi ra. Tốt, là một vố lớn a. McGrady hời hợt nói xong,